Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 834 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 833 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đại Trương, bạn Minh Tuyền và bạn Trần Vũ Hân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này á, là xảy ra với người bạn thân của mẹ, và chuyện đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, tầm khoảng gần 30 năm về trước. Vào thời điểm đó, mẹ với lại những người bạn của mẹ chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi các bạn. Thì mẹ kể rằng á, là hồi đó trong xóm của mẹ là xa xa mới có một căn nhà, mà không phải ai á, là cũng có tiền mua tivi đâu. Cho nên á, là nguyên một xóm như vậy á, là chỉ có bà hai này á, thì bà khá giả, thành ra là bà có mua một cái tivi, mà tivi trắng đen chứ không được tivi màu nữa các bạn. Thì khi mà bà hai có tivi á, thì người ở trong xóm á, là tối hay qua bên nhà của bà hai để mà có thể coi tivi ké, trong đó có mẹ và những người bạn của mẹ. Nhưng mà mẹ kể rằng á, là do hồi đó là có nhiều mồ mả, tới tận bây giờ cũng vậy các bạn, là nhiều mồ mả như vậy, cho nên nó là có nhiều ma dữ lắm, mà cứ nhét người này người kia trong xóm. Cho nên á, là những người nào mà đi riêng lẻ một hai người là người ta sẽ không có dám qua bên nhà của bà hai để mà xem. Thí dụ như nếu mà muốn đi coi á, là phải hả là tụ lại đi á, là khoảng 5-7 người thì mới dám đi, thì đi đông như vậy là ma mới không có nhét các bạn. Thì mẹ với lại những người bạn của mẹ là rất là thích coi cải lương, cho nên nó là cái hôm nào mà có cải lương á, là sẽ hẹn nhau để mà qua bên nhà bà hai coi tivi ké. Thì cái hôm đó là ngay cái ngày thứ sáu ha, mẹ kể rằng á, là tối hôm đó là có tuồng cải lương hay dữ lắm, cho nên á, mẹ với lại những người bạn của mẹ đã hẹn nhau đi qua bên nhà của bà hai. Mà khi mà qua tới bên nhà của bà hai rồi á, thì lúc đó là chưa có tới giờ mà người ta chiếu cải lương, cho nên á, mẹ với lại những người bạn của mẹ đã đi ra ngoài cổng nhà bà hai để mà ngồi chơi nói chuyện giỡn với nhau. Mà cái ngày hôm đó là trăng rất là sáng các bạn, cho nên nó là ngồi ngoài đó nói chuyện cũng vui, để mà đợi chờ tới cái giờ mà chiếu sẽ vô trong nhà coi. Thì trước cổng nhà bà hai có một cây mắm. Mẹ kể rằng cây mắm này rất là to nha, cái thân của cây mắm này á là phải là mấy người ôm á thì mới hết nguyên cái thân, ý là cây mắm rất là to các bạn. Thì trong cái lúc mà mọi người đi ra ngoài đây ngồi nói chuyện xong rồi giỡn rồi đùa, thì trong những người bạn của mẹ là có một cái cô này có tên là Nhi, mà tánh tình cô này á là coi như bướng nhất nhóm luôn. Tánh tình của cổ bướng nè, mà tính tình hay ghẹo hay phá hay chọc mọi người dữ lắm, vui vẻ dữ lắm các bạn. Thì trong cái lúc mà giỡn hết vậy đó, thì cô Nhi mới suy nghĩ, cô Nhi nghĩ rằng á là bây giờ đang giỡn vậy đó, mình sẽ giả bộ bị ma nhập để mà mình chọc tụi nó, mình ghẹo tụi nó. Thì trong cái lúc đang giỡn đang nói chuyện, tự nhiên cô Nhi mới sững lại, xong cái hả là cổ giả bộ cổ trợn con mắt, trợn trắng con mắt lên, cái bắt đầu cổ mới đưa tay cổ chỉ từng đứa trong đám vậy đó. Cái cổ mới nói rằng á là tụi bay á, tụi bay khoái giỡn lắm đúng không, tụi bay khoái giỡn lắm đúng không, ngay chỗ tao nằm mà tụi bay giỡn sùm hết trơn, tụi bay có muốn rằng á là tao bẻ họng tụi bay hết không. Thì khi mà cổ đùa như vậy á là ai cũng sợ hết, là tại vì á là mọi người tưởng rằng là cô Nhi này bị nhập thiệt. Cho nên đó là mẹ của bạn nè, với lại mấy người bạn kia coi như ai cũng sợ hết, thì bắt đầu nhôn nhao cả lên. Thì bà hai bà ở trong nhà, bà đang hả là ngồi trong nhà, thì trong cái lúc mà mọi người nói trời trời, Nhi nó bị ma nhập, Nhi nó bị ma nhập, thì bà hai bà tưởng thiệt các bạn. Thành ra là bà mới chạy ra. Bà chạy ra xong cái bà hả là lợi cái cây gì đó, mà bà hái hả là một cái nhánh cây, bà mới hả là lợi bà quất vô trong người cô Nhi á. Bà mới la, bà mới nói rằng là hả, ai cho mày vô nó, ai cho mày vô đó, bây giờ mày ra không mà coi như là vừa quất vừa chửi nha. Cô Nhi lúc này đau, bắt đầu chạy vòng cái mắm vậy nè. Thì bà hai á là bà cứ hả là rượt theo bà quất, thì cho tới cái lúc mà bà cứ đánh mà vừa chửi ai cho, ý là bà hai bà tưởng rằng á là cô Nhi bị vong nhập thiệt, cho nên á là bà vừa đánh vừa chửi ai cho mày hả là vô, mày đi ra không, không ấy là tao đánh mày chết. Thì lúc này cô Nhi chịu không nổi rồi, trời ơi trời, mình giỡn thôi mà mình bị bà hai tưởng thiệt đánh quá, cho nên á là cô Nhi mới nói dì hai ơi đừng có đánh con nữa, con giả bộ con giỡn với tụi nó mà, không phải con không có bị ma nhập đâu dì hai. Thì khi mà nghe cô Nhi nói vậy á là bà hai mới ngưng, bà hai mới la, bà hai giục cái cây xuống, cái bà hai nói trời ơi hả mày giỡn cái gì mà mày giỡn dại dột vậy, mày giỡn dại dột vậy á là mày thiệt mạng như chơi nha mày, trời ơi sao mà tự nhiên ngu dại gì đâu mà giỡn dại dột như vậy. Thì bà hai mới la, thì lúc này cô Nhi mới là gãi đầu xin lỗi, nói là tại vì tụi con đang chơi với nhau mà con muốn là giống như là giả bộ bị ma nhập để mà nhát cho tụi nó sợ thôi, chứ con đâu có bị ma nhập thiệt. Vì hai làm gì ghê quá vậy, là ý là tại sao nói mà giỡn như vậy mà bị thiệt mạng. Cho nên đó là cái cô Nhi này mới nói rằng đó là vậy hai làm gì nào nói ghê, làm gì giỡn thôi mà bị thiệt mạng. Thì lúc này là tới cái giờ là chiếu cải lương rồi, cho nên mọi người kéo vô nhà. Thì trong cái lúc mà ngồi xem cải lương thì say sưa, mà mẹ nói rằng cái lúc mà ngồi xem cái lương để ý cái bà hai á là bà giống như là cái gương mặt của bà lo lắng dữ lắm, mà hỏi thì bà không có trả lời, mà giống như là bà biết cái gì mà trong cái gương mặt bà cứ nhìn cô Nhi hoài mà lo lắng lắm nha. Thì cho tới cái lúc mà xong cái tuần cả lương đó rồi á thì mọi người mới đi về, đang kéo nhau về á, thì khi mà ra tới ngoài rồi á thì cô Nhi mới quay lại, mới nói với mẹ và những người bạn á, nói rằng á là tụi bay đứng đây đợi tao một chút, tao chạy vô á là tao đi đái một cái rồi về. Thì lúc đó là mọi người mới đứng lại và cô Nhi mới chạy lại đằng chỗ cây mắm á các bạn, tại vì cây mắm này rất là to, cho nên á là cổ vô khuất ở trong, che cái cây mắm ở ngoài, thì cổ mới ngồi cổ tiểu ngoài ở trong đó. Thì lúc đó là mọi người đang đứng ở ngoài đây đợi vậy đó ha. Sau một hồi cái tự nhiên nghe cô Nhi la lên mà nghe tiếng thất thanh lắm, mẹ ơi cứu con với, mẹ ơi cứu con mẹ ơi. Thì lúc này á là mọi người mới nghe xong rồi á là mẹ nè, rồi những người bạn, rồi những cái người mà sớm mà người ta mới vừa coi tivi ra, người ta nghe tiếng vậy người ta vòng lại các bạn. Thì khi mà chạy vô thì thấy rằng á là cô Nhi đang ngồi bẹp ở dưới đất á, mà gương mặt á là ta nói xanh lè, rồi người á hả là tay chân lạnh ngắt nha, mà cái đầu á thì sốt. Mà lúc mà mọi người vô hả là cổ giống như cổ hoảng loạn á các bạn, cổ cứ la cứu con với, mà cứ nhìn lên trên cây mắm vậy nè. Mà lúc đó mọi người nhìn lên thì đâu thấy gì đâu, mà cô này cứ la nha. Xong cái hả là bà hai bà mới chạy ra, bà kêu rằng á là đem nó về nhà đi. Thì mọi người mới xúm lại mới rinh cô này về nhà. Mà mẹ bạn kể rằng ha, cổ về từ cái lúc đó cho tới 6 giờ sáng của ngày hôm sau, là mấy tiếng đồng hồ ha, là cổ cứ khóc miết các bạn, khóc mà không có ngủ, không có xỉu gì hết, mà khóc miết luôn, mà tay nè, chân nè là lạnh ngắt, mà cái trán thì thiệt là nóng, nó ngộ vậy đó, là sốt thiệt là cao luôn, mà cứ nằm khóc. Mà mẹ cổ hỏi cổ cũng không trả lời, cứ như vậy cho tới sáng, tới 6 giờ mấy. Thì lúc này cổ mới nín khóc. Thì lúc này á là mẹ của cô Nhi mới hỏi rằng á là mày làm cái gì mà đi coi tivi xong rồi á là làm cái gì về mà khóc cái gì vậy. Thì lúc đó là cổ từ từ cổ mới kể, cổ nói rằng á là trời ơi mẹ ơi thấy ghê lắm, con thấy vậy nè, Cái lúc mà con kêu tụi nó là đứng đợi con vô trong hả là ngay chỗ cây mắm khúc cây mắng á, là để con hả là đi tiểu. Con kêu tụi nó đứng đợi thì khi mà con vô á là con cởi quần ra con ngồi xuống con tiểu á. Thì lúc mà đang tiểu là cảm thấy nó rất là lạnh, kỳ lắm. Nó lạnh mà cái kiểu lạnh của nó không phải là cái không khí mà nó lạnh, mà nó lạnh cái kiểu là từ ngay chỗ cái ớt vậy nè, mà dọc xuống cái đường sống lưng là nó lạnh, mà nó lạnh buốt thấy ghê vậy lắm. Cho nên nó là cũng ớn ớn rồi. Mà tánh con này thì cũng gan. Thì cái lúc đó cổ nghĩ rằng làm gì mà lạnh dữ vậy trời, lạnh gì mà kỳ cục. Thành ra là cái lúc mà tiểu xong là cổ mới kéo, cổ đứng dậy cổ kéo cái quần lên. Xong rồi khi mà vừa đứng dậy kéo cái quần lên á, thì ngay cái con mắt của cổ giống như là ở trên cây mắm nó thòng xuống vậy nè các bạn. Là ngay cái con mắt của cổ tự nhiên cổ thấy cái vạt áo dài, cái vạt áo dài trắng á, là nó cứ phấp phấp mà y như là có người trên cây mắm mà đang đu, mà thòng cái tà áo xuống vậy đó. Thì khi mà cổ thấy cái tà áo như vậy nó cứ phấp phấp trước mặt vậy nè, thì cổ mới ngước lên theo phản xạ tự nhiên của mình. Thành ra là khi mà cổ ngước lên một cái nha, là cổ thấy một người. Mà cái người này á, là mặc nguyên một bộ áo dài các bạn. Mặc nguyên một bộ áo dài, tóc á, thì dài nha, dài thiệt là dài, tới qua đít luôn. Còn cái gương mặt á, thì đen thui, gương mặt là đen thui thù lùi. Hai con mắt á, thì đỏ như là máu vậy đó. Mà nói chuyện, mà khi mà cái người đó mở miệng ra nói chuyện với lại cô Nhi này á, là cổ còn thấy cái răng trắng xác rồi các bạn. Mà nói về nè, mày á, mày khoái giỡn chỗ tao lắm đúng không? Mày khoái giỡn cái chỗ của tao lắm đúng không? Mày muốn giỡn không? Mày đi theo tao nè, mày đi theo tao đi, tao buồn dữ lắm. Mày đi theo tao giỡn cho vui. Thì khi mà nghe cái người đó nói với mình như vậy, rồi đồng thời nhìn thấy người đó như vậy, cho nên cô Nhi coi như sợ tột độ từ nào giờ. Gan thì gan thiệt, chứ chưa bao giờ mà thấy cái hình ảnh như vậy cả. Cứ lưng lửng ở trên cây mắm vậy đó các bạn. Giống như là đang ôm cái cây mắm vậy đó ha. Chợ cổ sợ, không biết phải làm sao. Ngã té ra. Ngã té hả là ngồi bẹp xuống đất hả là bắt đầu la lên. Mẹ ơi, kêu mẹ cứu. Mẹ ơi, cứu con. Cứu con mẹ ơi. Thì khi mà nghe con mình kể lại như vậy á, là bà mẹ biết rồi, biết rằng á, là cô Nhi này á, là bị ma nhét rồi. Cho nên đó là bà mẹ cũng có la, nói rằng á, là trời ơi, tại sao mày giỡn cái gì mà mày đùa như vậy ha, mày giỡn không nên như vậy ha. Thì bắt đầu á, là thấy con vậy á, là nguyên cái ngày hôm đó là cứ là nóng lạnh, người á, thì chỗ nóng chỗ lạnh mà cứ khóc hoài các bạn, nín kêu nín không nín. Cho nên á, là mẹ của cô Nhi phải đi qua bên xóm bên, tại vì xóm bên đó là có một cái ông thầy, thầy Năm, mọi người kêu là thầy Năm, mà ông thầy này á, là ổng hay dữ lắm. Đi qua bên đó nhờ á, là thầy ơi thầy qua, thầy cứu con tôi giùm. Thì lúc này á, là ông thầy Năm ổng cũng qua, ổng qua xong cái ổng mới nhìn cái sắc mặt của cô Nhi vậy đó. Thì ổng mới kêu mẹ của cô Nhi á, là chuẩn bị cho ổng là một con gà luộc các bạn, với lại trái cây và một cái hình nhân. Rồi á, là ổng sẽ cúng. Thì bắt đầu á, là mẹ cô Nhi mới chuẩn bị hết những cái gì ổng yêu cầu ha. Rồi á, là ổng làm cái bè chuối á các bạn. Bắt đầu cúng xong á, là thả xuống sông. Thì khi mà ổng cúng xong rồi á, là cô Nhi tự động hết. Rồi bắt đầu á, là ổng nói rằng á, là con á, con giỡn dại lắm. Cây chỗ, cái gốc cây mắm đó là hồi xưa rất là lâu rồi, là có một cái cô này là nữ sinh, mà cổ á, là không biết buồn cái gì á, mà cổ thắt cổ, cổ tự vẫn ở đó đó. Rồi á, hả là cổ ở trên đó, ở trên cây mắm, cái vong của cổ ở trên cây mắm lâu riết thành quỷ rồi. Mà con giỡn cái chỗ đó của người ta, thành ra người ta quở con. Mà cổ nói với lại ông á, là cổ muốn bắt con đi, là tại vì ở đó buồn lắm, mà thấy con khoái giỡn cho nên muốn bắt con đi để mà cho vui vẻ hai chị em đó các bạn. Hả, thì bây giờ á, là thầy đã cúng rồi, đã cho cái hình nhân thế cho con rồi thì không sao đâu. Mai mốt á, là đừng có giỡn mà cái kiểu dại dột như vậy nữa. Thì từ đó về sau ha, là cô Nhi này không bao giờ dám đi ra đường vào buổi tối các bạn, không có dám đi. Mà kể cả đi coi cả lương qua bên nhà bà Hai cũng không dám đi luôn, không dám đi các bạn, tại vì ngay cái cây mắm, là ngay nhà bà hai ngay đó, cho nên đó là cổ sợ cổ đâu có dám đi đâu. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn kể lại. Các bạn nghe cái câu chuyện này các bạn thấy không? Mình đừng bao giờ mà đùa giỡn cái gì mà quá trớn. Thì thấy bây giờ là cũng có rất là nhiều bạn á là hay giỡn cái kiểu giống như là cô Nhi này. Cho nên đó là mình không có nên làm như vậy. Các bạn mắc công hả, là ngay chỗ đó có người mà mình giỡn quẩn quẩn hả, cái người ta theo mình hoặc là người ta quở mình giống như là quở cô Nhi này vậy. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương, nhưng mà quê gốc của bạn là ở Long An, kế cạnh gần biên giới Campuchia đó. Thì bạn kể rằng chuyện này xảy ra với bà ngoại của bạn. Bà ngoại của bạn là được 60 tuổi rồi, mà bà ngoại của bạn thì vẫn ở Long An nha các bạn. Gia đình của bạn, ba mẹ bạn thì lên Bình Dương làm việc. Thì bà ngoại của bạn là bị bệnh tiểu đường, nhưng mà không phải là bệnh nặng, mà dạng giống như tiểu đường, mà dạng tiểu đường nhẹ thôi. Đi khám bệnh thì bác sĩ nói là chỉ bị tiểu đường mà dạng nhẹ. Lâu lâu hả là đường nó lên thì nó hơi làm mệt chút xíu thôi, chứ hoàn toàn là bà ngoại là cũng rất khỏe mạnh các bạn, mặc dầu người là bị bệnh như vậy. Thì đang bình thường vậy đó, cái tự nhiên là bà ngoại của bạn tự nhiên trở bệnh nặng, mà không ăn uống gì được các bạn, coi như là chỉ nằm và uống nước hoặc là gia đình cho uống sữa. Thì lúc mà bà ngoại trở bệnh nặng vậy thì gia đình mới đưa bà ngoại vô trong bệnh viện ở Long An á. Nhưng mà vô khám á thì bác sĩ người ta nói rằng là bà ngoại bình thường, mặc dầu có tiểu đường thiệt nhưng mà nó nhẹ lắm, không có gì đáng lo ngại hết, người ta kêu về. Thì khi mà về nhà bà ngoại cũng như vậy, không ăn, không uống, không đi lại được, chỉ nằm một chỗ rên hừ hừ vậy đó ha. Thì lúc đó là mọi người mới nói rằng là trời, nếu mà để như vậy khám ở bệnh viện dưới đây mà người ta nói vậy, mà không lẽ mình nghe lời người ta, trong khi má thì má yếu như vậy. Cho nên đó là gia đình của bạn là mới bàn là sẽ đưa bà ngoại lên trên bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Thì khi mà lên trên bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn, người ta vô, người ta cũng khám, người ta xét nghiệm, người ta làm này nọ kia trơn. Cuối cùng bác sĩ người ta nói rằng bà ngoại là không có bệnh gì trơn á, bà ngoại chỉ bị tiểu đường nhẹ thôi, không có đáng lo ngại, kêu về đi nằm bệnh viện làm gì. Là bác sĩ người ta kêu vậy. Thì lúc này gia đình bạn không biết phải làm sao, nó ủa sao kỳ vậy, trong khi đi khám mà đi khám từ bệnh viện tỉnh lên tới bệnh viện thành phố luôn, mà người ta đều nói giống nhau. Mà trong khi bà ngoại thì yếu vô cùng yếu, không ăn, không uống, không đi lại được, chỉ nằm chỗ thôi. Thì lúc đó mọi người không biết phải làm sao, thì mẹ lo cho bà ngoại dữ lắm, cho nên đó là mẹ mới không cho bà ngoại về Long An. Mà mẹ của bạn mới đem bà ngoại về nhẹ cho Bình Dương á, là để chăm sóc cho bà ngoại. Thì khi mà lên trên hả là nhà của bạn trên Bình Dương á, là bà ngoại cũng vậy các bạn, cứ hả là nằm một chỗ, rồi á là mẹ cho uống nước hoặc là uống sữa thôi, chứ không có ăn uống được. Thì mẹ lo lắm, không biết là bà ngoại bị bệnh gì. Thì lúc đó đó là bà Út này á, là em ruột của ông ngoại bạn, mới gọi điện cho mẹ. Bà Út này là cái người mà thường xuyên đi chùa các bạn, cho nên đó là khi mà nghe trường hợp của bà ngoại như vậy, cho nên bà Út mới nghi ngờ, mới gọi điện cho mẹ, mới nói rằng là hay là con thử, con đưa má con vô chùa gặp sư thầy thử còn sao, chứ sao kỳ cục vậy mà đi khám bệnh viện là đi 2-3 bệnh viện mà người ta nói giống nhau, mà má con thì cứ bệnh như vậy thì hả là thôi thử đưa đi vô trong chùa đi. Bắt đầu á là mẹ của bạn mới nói với bà ngoại là đi cái chùa Dĩa Bến Cát, bạn quên tên rồi, là mới nói với bà ngoại. Nhưng mà bà ngoại không chịu đi, bà ngoại nghe đi chùa không chịu đi các bạn, nằng nặc không chịu đi luôn. Cái mẹ không biết phải làm sao, mẹ mới nói với bà Út. Thì khi mà bà Út nghe vậy nói với lại sư thầy, thì sư thầy mới nói rằng là nếu mà bà ngoại không chịu đi á thì kêu mẹ cắt 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân các bạn nha, rồi cắt một ít tóc để mà đem lên trên chùa cho sư thầy xem. Thì lúc đó là mẹ về, cái mẹ cũng nói má ơi, má cho con á là móng tay má dài quá rồi, má cho con cắt móng tay, móng chân má nha. Thì lúc đó bà ngoại nhất quyết không chịu. Bà ngoại nhất quyết không chịu các bạn, không có cắt gì hết trơn á, không cắt gì hết trơn, mà trong khi người thì yếu ớt nằm trên giường mà nhất quyết không chịu. thì mẹ của bạn cũng không biết phải làm sao. Thì nhà của bạn á là có một bàn thờ Phật, bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát á, cho nên đó là mẹ của bạn mới đi mua trái cây. Xong cái mẹ của bạn về, mẹ của bạn để trái cây lên bàn thờ, cái thắp nhang, cái vang vái xin Quan Âm á, là để cho là con có thể, một là con có thể đưa mẹ con đi chùa, hai là con có thể cắt được móng tay móng chân với lại tóc mẹ con để con đem lên trên chùa cho thầy coi, cho sư thầy người ta coi, chứ giờ con không biết làm sao, xin đó là Phật Bà Quan Âm cứu con. Thì khi mà mẹ vừa thắp nhang xong, cái bắt đầu mẹ vô, mẹ năn nỉ bà ngoại tiếp. Khi mà vô năn nỉ thì kỳ này bà ngoại chịu đi. Thì cái hôm đó là ha, mẹ mới chở bà ngoại đi nha. Mà khi mà lên trên chùa là bà ngoại cũng đi vòng vòng vòng trong chùa thắp nhang. Rồi là mẹ còn là mua mấy con chim để mà cho bà ngoại phóng sanh đó các bạn. Thì cái lúc đó là sư thầy mới nhìn vô nói chuyện ha. Mới nhìn cái sư thầy mới nói với lại mẹ của bạn rằng là mẹ của cô không có bệnh gì hết. Mà mẹ của cô là bị vong theo. Mà không phải là một vong, mà tới ba vong lận. Mà ba vong này là vong con nít, cỡ 7-8 tuổi chứ không có lớn. Thì khi mà nghe sư thầy nói vậy, mẹ cũng nói, trời sao mà tự nhiên con nít theo như vậy. Thì sư thầy nói, thôi bây giờ đưa về đi, rồi tối ngày mai trở lên đây, sư thầy sẽ là tụng kinh cho. Là hẹn như vậy các bạn. Thì lúc đó là mẹ cũng chở bà ngoại về. Mà khi chở bà ngoại về là leo lên nằm vào nha, cho tới tối ngày hôm sau là bạn nhớ tối đó chủ nhật bạn với mẹ đưa ngoại đi. Thì khi mà lên trên chùa là sư cũng bình thường, sư lên sư tụng kinh đọc kinh vậy đó ha, cho tới lúc nửa đêm á sư mới kêu ra. Sư mới kêu ra thì bạn nhớ rằng có bạn nha, bạn chứng kiến là sư á mới tụng kinh xong cái sư mới hỏi bà ngoại là có thấy gì không, thì bà ngoại mới dòm. Thì bà ngoại thấy ba đứa con nít các bạn, mà hai đứa con trai, một đứa con gái, mà ba đứa con nít nha. Cái sư mới hỏi bà ngoại á, hỏi rằng á là có hai đứa nó chết nước, có con cái gì á, bà có con cái gì á mà hồi đó chết đuối hay không. Thì bà ngoại suy nghĩ, bà ngoại nói không, tôi không có con nè, không có con chết đuối. Chỉ có là trong xóm hả, là ở dưới Long An á, là có cái bà Bảy, bà có hai đứa con chết đuối. Là tôi thì tôi không có, nhưng mà bà Bảy trong xóm tôi bà có, không lẽ hai đứa đó. Rồi còn một đứa lận gái là đó là con của bà ngoại hồi xưa, cái lúc mà hả mất là rất là nhỏ các bạn. Thì sư thầy nói rồi, cái bắt đầu là sư thầy mới kêu đệ tử là lấy ra hai cái thau nước các bạn. Xong cái để mà bạn nói rằng nha, cái lúc đó bạn ngồi chứng kiến thấy ghê lắm, là sư mới để hai cái thau nước đó, cái bắt đầu sư lại tiếp tục sư tụng kinh tiếp các bạn. Tụng một hồi cái bạn thấy nha, mặc dầu không ai đụng vô hai cái thau nước cả, nhưng mà tự nhiên thau nước giống như là có sống á các bạn, nó cứ là như cuộn nước lên ở trong thau vậy đó. Thì sư mới là nói rằng là bây giờ sẽ gọi hồn mấy đứa nó lên để nói chuyện, nhưng mà không có nhập vô ai cả, mà giống như là gọi cái hồn lên thì sư tự thấy, sư tự nói chuyện với nó thôi. Thì khi mà là kêu lên nói chuyện thì nó nói rằng là nó mới vừa theo bà ngoại có mấy tháng nay thôi. Thì đúng thiệt là mấy tháng nay là bà ngoại bị bệnh đó các bạn, bắt đầu theo là bắt đầu bà ngoại bị bệnh. Là nó theo bà ngoại mấy tháng nay thôi, mà nó theo là hai thằng theo nó đu vô hai cái chân của bà ngoại, nó đu vô từ cái đầu gối là nó ôm mỗi đứa một chân các bạn. Mà thiệt là khi mà bà ngoại bị bệnh đó nha, là bà ngoại cứ từ nguyên cái người thì ấm, nhưng mà tới cái đầu gối xuống dưới cái bàn chân là lạnh ngắt. Mẹ của bạn lau mình cho bà ngoại là mẹ cũng thấy lạ nữa, tại sao là từ trên là đầu tay chân gì đó, tay chân hai bắp đùi là bình thường, nhưng bắt đầu từ cái đầu gối trở xuống là bị lạnh ngắt, là do hai thằng này đu nó đi theo vậy đó, nó khiến cho bà ngoại bệnh vậy đó. Thì nói tới nói lui, còn bé gái thì là con của bà ngoại, giống như là đi theo từ nào giờ rồi, là tội nghiệp lắm, khóc không à. Thì sư mới nói rằng là thôi bây giờ là ở đây, ở trong chùa với lại sư đi. Trong chùa có nhiều anh chị, nhiều cô chú, ý là những cái vong khác ở trong chùa các bạn. Nói trong đây là có nhiều anh chị, nhiều cô chú vậy lắm. Ở đây thì nghe kinh Phật rồi sẽ được siêu thoát. Đã bắt đầu là năn nỉ thì cuối cùng nó chịu ở, nhưng mà nó đòi là phải có cái chỗ mà nó thích. Thì sư nói bây giờ nếu mà con thích chỗ nào á là sư sẽ đưa con đi. Đưa con đi, con thích chỗ nào, con muốn ở đâu trong chùa á, là sư sẽ là giống như là bỏ keo á các bạn. Bỏ keo á, mà nếu mà không chịu á thì là cho keo nó không lên, thì bắt đầu đi vòng vòng vòng không chỗ nào chịu hết. Tới cái chỗ cuối cùng sư nói bây giờ cái chỗ này á là còn có cái chỗ này không thôi. Là còn chỗ này không thôi, con có chịu ở không? Sư gieo keo cái là bắt đầu chịu. Cái lật cái úp, hai đứa chịu ha. Rồi kể cả là con của bà ngoại cũng chịu ở trong chùa luôn. Thì sau khi cái chuyện đó như vậy á, gặp sư xong, sư tụng kinh rồi, với lại sư có tặng cho bà ngoại một cái sợi dây chuyền mặt Phật, nói bà ngoại đeo vô. Thì từ đó về sau là ngoại của bạn á, là tới tận bây giờ vẫn còn khỏe mạnh bình thường, mặc dầu có bị bệnh tiểu đường, lâu lâu lên đường là mệt chút xíu thôi, chứ hả là hoàn toàn không có bệnh nữa. Thì sau này bà ngoại kể rằng á, là cách đây mấy tháng đồng với lại cái thời gian mà bắt đầu bà ngoại bệnh á, thì cái hôm đó là bà ngoại đi chợ, bà ngoại khỏe lắm, 60 nhưng mà vẫn tự chạy xe Honda được các bạn. Thì cái hôm đó là đi chợ về tầm khoảng 5 giờ mấy chiều. Thì cái lúc mà đi về cái tự nhiên bà ngoại thấy có hai thằng con trai, mà hai thằng này nó đứng ngay trước cái cửa cổng á, mà nó không có mặc quần, không mặc áo các bạn, không mặc quần, không mặc áo, ở trần ở chuồng luôn. Mà hai thằng này á là cầm hai cái lá cây che lại ngay chỗ con cu á, là bà ngoại thấy mà đứng ngay trước cửa cổng luôn. Thì bà ngoại mới là thấy rằng hai đứa nhỏ này chừng 7-8 tuổi à, mà sao giờ này 5 giờ mấy 6 giờ rồi mà con cái nhà ai mà lại để cho trần chuồng mà đứng trước cửa nhà mình như vậy. Cho nên đó là bà ngoại hỏi rằng đó là hai đứa con là con của ai, mà sao tự nhiên đó là đứng trước nhà bà mà sao không đứa nào mặc đồ cho vậy. Thì khi mà bà ngoại hỏi nó cái tự nhiên nó bỏ, nó chạy, nó chạy tới đằng kia có cái ao, nó phóng xuống cái nó mất tiêu luôn. Thì bà ngoại mới nghi ngờ rằng là có thể là từ cái lúc đó là nó theo bà ngoại, sau đó mấy ngày là tự nhiên bà ngoại đổ bệnh các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai là xảy ra tại Long An, xảy ra với chính bà ngoại của bạn luôn. Bà ngoại của bạn đã bị ba vong nhi theo các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, chuyện này là ở Bạc Liêu. Câu chuyện này ngắn thôi các bạn, do một bạn nữ năm nay đã 40 tuổi rồi, và bạn kể lại rằng chuyện này xảy ra cách đây 20 năm về trước, vào thời điểm bạn mới 19-20 à, mà kế cạnh bên nhà của bạn luôn. Nhà của bạn là ở Đông Hải, Bạc Liêu các bạn. Thì kế cạnh bên nhà của bạn là có một cái bà, mà cách đây 20 năm trước là bà cũng đã là 80 tuổi, gần 80 tuổi rồi. Bà có 6 thằng con trai. Thì đang khỏe mạnh vậy đó, cái tự nhiên bà đổ bệnh. Thì khi mà bà đổ bệnh á là coi như nha, không ăn được các bạn, chỉ uống nước cầm hơi thôi, cứ nằm rên vậy đó ha. Mà con cái chăm lo mà không có ăn uống được, chỉ uống nước cầm hơi, uống nước cầm hơi mà thôi. Thì hãy là cứ kéo dài như vậy ha, cho tới một hôm, cái hôm đó đó là mấy đứa con đang ngủ, cái tự nhiên nghe cái gì mà lịch kịch, cho nên đó là mấy người con cứ tưởng rằng trộm, thành ra là mới trở dậy để mà coi. Thì khi mà rình coi á thì thấy mẹ của mình là cái bà này nè, trong khi ban ngày á là bà nằm bà rên, bà uống nước cầm hơi thôi, chỉ nhấp chứ không uống nước nhiều nữa. Mà tới tối bà đi lục ở trong bếp bà ăn các bạn, ăn đồ trong bếp á, cái lục nồi này lục nồi kia, xong cái đi lên trước á cái bàn thờ á bẻ chuối ăn, hả là bẻ chuối ăn rồi uống nước ực, thấy ghê lắm. Nhưng mà ban ngày á thì bà lại á là nằm một chỗ rên không. Thì mấy đứa con mới bàn với nhau, nó sao kỳ, má mình kỳ vậy trời, mà sợ lắm nha, mặc dầu là con trai không à, nhưng mà vẫn sợ, tại vì thấy tự nhiên sao mẹ mình kỳ, ban ngày khác ban đêm khác. Thì tới cái ngày thứ năm thì những cái người con này đi xem thầy. Cái lúc mà vô gặp ông thầy thì ông thầy nói rằng á là cái bà này á là bị quỷ nhập. Rồi bắt đầu á là thầy cũng chỉ cho cái cách về cúng vái làm sao. Nhưng mà khi mà về cúng vái á thì bà này cũng vậy, các bạn cũng như vậy, tối nằm già, tối là bắt đầu đi kiếm ăn, hả là đi kiếm ăn, hả là sòng sọc, còn ban ngày á thì nằm. Thì cuối cùng mấy người con này mới quay lại để mà gặp ông thầy, nói rằng á là thầy ơi, coi như là cúng theo lời thầy, vái theo lời thầy mà không được, bây giờ sao? Thì ông thầy á là ổng mới coi, ổng coi cái ổng đi lại nhà, ổng lại nhà cái ngồi cái ổng ra, ổng mới nói rằng á là bây giờ á là con quỷ này nó đòi ăn cái đầu heo. Nó đòi ăn cái đầu heo mà phải chính tay tao cúng, thì chính tay tao cúng nó mới chịu đi. tụi bay cũng không chịu đi. Thôi bây giờ tụi bay đi chuẩn bị đầu heo cho tao đi. Xong cái hả là mấy người con này đi chuẩn bị mua cái đầu heo về. Cái ổng vô ổng cúng các bạn. Thì ổng vừa cúng dứt xong ha, là cái bà này ha, con quỷ này vừa xuất ra. Bạn kể rằng cái lúc mà vừa xuất ra, bà này bà ngã xuống. Mà cái da, cái thịt của bà các bạn là nó bủng hả, là nó kêu bụp vậy đó. Là mọi người phải gom để mà bỏ bả vô hòm liền, tại vì bả đã mất lâu rồi mà con quỷ nhập vô trong người của bả để mà ăn uống như vậy các bạn. Thì khi mà hả ngã ra hả là da thịt của bả bị vữa ra, nó rất là hôi. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Đông Hải, Bạc Liêu cách đây đã 20 năm trước rồi các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Bây giờ là Thi sẽ ngưng tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở tập 835. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.